Phó Tây Quyết, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Phó Tây Quyết phát hiện ra manh mối, trong đêm về nước cướp dâu ngay tại đám cưới của tôi. Phá hỏng kế hoạch của cậu ta, còn điên cuồng đàn áp Cố Thị, khiến cậu ta không còn cơ hội vực dậy. Cuối cùng cậu ta mới thẹn quá hóa giận, muốn cùng Phó Tây Quyết đồng quy vu tận. Mà bây giờ bố tôi bệnh nặng, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thâm nhập vào nhà họ Kiều này. Cho nên chúng tôi quyết định tương kế tựu kế, nhân danh liên hôn cho phép cậu ta nhận chức ở Kiều Thị. Đặt cậu ta ngay dưới mí mắt mình để giám sát. Cậu ta vừa chạm vào em, Phó Tây Quyết ép sát thêm vài bước. Tóc, tôi cố nhịn cười, giả vờ suy nghĩ, gần đây, hát. MMN chiếm hữu của Phó Tây Quyết đối với tôi ngày càng mạnh mẽ. Nói chính xác hơn là anh cuối cùng cũng không còn che giấu DCV ân của mình đối với tôi nữa. Hình như còn có cổ, còn có, lời chưa dứt đã bị nuốt chửng trong nụ hôn. Ngón tay thon dài của anh luồn vào trong váy, nghiêng đầu ngậm lấy D, tai tôi MT nhẹ. Đến lúc thu lưới rồi. Không được, manh mối rửa tiền và trốn thuế còn thiếu một chút. Tiếng TH, D, C bị kìm nén tràn ra từ cổ họng Phó Tây Quyết. Anh tăng thêm lực, nhưng anh không nhịn được nữa. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Giọng Cố Văn Ngạn truyền đến qua tấm cửa. Chi Hạ, đồ ăn khuya sắp nguội rồi. Tôi có chút hoảng hốt. Khẽ nói, Phó Tây Quyết. Buông ra, lỡ như bị người ta nghe thấy. Phó Tây Quyết như không nghe thấy. Véo eo tôi tiến vào sâu hơn. Tiếng nước ẩm ướt khuếch đại vô hạn trong bóng tối. Tôi cắn chặt lấy vai anh, không dám phát ra tiếng động. Phó Tây Quyết ghé sát tai tôi nhàn nhạt phun ra ba chữ. Bảo cậu ta cút. Mười lễ đính hôn của tôi và Cố Văn Ngạn diễn ra đúng như dự kiến. Hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Tôi đứng trước gương chỉnh lại đôi khuyên tai ngọc trai. Tiếng bước chân của Cố Văn Ngạn vang lên ngoài cửa. Chi Hạ, nhà tạo mẫu nói khăn voan của em cần điều chỉnh. Cậu ta cong ngón tay gõ cửa. Giọng nói ẩn chứa niềm vui khó kìm nén. Nhưng khách khứa đều đến đủ cả rồi. Em vẫn chưa xong sao? Điện thoại rung lên trên bàn trang điểm. Cách chương.